nếu như ta không có nghe lầm, ngươi mới vừa rồi là nói. Ngươi không có nghe lầm, tao. Hoàn tở. Bố nặc trịa gật gật đầu, thông chi hắn tới thử huấn. Vì cái gì? Tao. Sở tơ lỉnh gạ không hiểu, hoàn tơ, hắn nhưng là bị Di Matteo giáo sư tuyên án không cách nào quay về sân bóng. Di Matteo là ý vận động khôi phục chuyên gia, hắn, làm việc bên trong liền cơ hồ đồng đẳng với tuyên án sách. Tao. Hoàn tơ. Bố nặc trịa trầm giọng nói, ngươi nói những cái kia, ta đều biết, cho hắn phát thử huấn mời. Có lẽ, này lại để hắn hết hy vọng, có lẽ, sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Bố nặc trịa ngữ khí có chút trầm thấp. Chỉ sợ hắn mình cũng không tin đằng sau câu nói này, nhưng là, hắn khẽ cắn môi, cho hắn một cái công chính cơ hội, một cái không nguyện ý từ bỏ người trẻ tuổi, xứng với một cái cơ hội. Tao. Sở tơ lỉnh gà nhìn thoáng qua bồ nặc chia đuổi phải, có chút minh ngộ, hắn không nói gì, im lặng gật đầu. Hôm qua pha công, bờ ra dư tranh tài đoàn chúng, lại là không nghĩ tới Iceland ngã xuống châu Phi hùng ứng trước mặt, về phần CBA cùng Thụy Sĩ người thời khắc cuối cùng dẫn bóng. Cho chuyện tiếp trò chuyện hôm nay tranh tài. Bị VS Tunisia, bị thắng trận vấn đề không lớn, liền nhìn có thể hay không đại thắng, Hàn Quốc VS Mexico, Mexico phần thắng lớn, hay là song phương đánh ngang. Cuối cùng một trận, nước Đức VS Thụy Điển là, nước Đức thắng trận, bất quá, muốn cân nhắc lánh bình khả năng. Ta cũng không tin, ta sẽ trở thành đèn sáng. Chương 5, thử huấn mời. Giang Thần Hy giật nảy mình, còn làm một cái độ khó cao lộn mèo động tác. Tô Hân nhọn kêu ra tiếng, ánh mắt bên trong viết đầy lo lắng. Giang Thần Hy nói chân trái của hắn thương thế hoàn toàn tốt, Tô Hân không tin, sau đó liền có một màn này. Nhìn thấy Giang Thần Hy vững vàng rơi xuống đất, nhẹ nhàng nhón chân lên, sau đó, xoay người, đứng dậy, xoay người, hoạt động một chút đầu gối, một chút việc đều không có. Thực sự tốt. Tô Hân trên mặt lo lắng hóa thành kinh hỉ. Hoàn toàn khỏe mạnh. Giang Thần Hy nhún nhún vai, hiện tại, tin chưa? Làm sao lại như vậy? Ngươi trước mấy ngày không phải vết thương cũ tái phát. Là ta quá khẩn trương, kỳ thật không có việc gì. Giang Thần Hy nói. Kia Di Matteo bác sĩ tái khám. Hắn chẩn đoán sai đi. Giang Thần Hy trong lòng đối vị này tận chức tận trách bác sĩ một giọng nói thật có lỗi, thương thế hắn khỏi hẳn quá trình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, lại không đủ vì ngoại nhân nói, chỉ có thể nói như vậy. Ta đi tìm hắn. Tô Hân liền như là bao che cho con sư tử cái, lập tức biến sắc. Tốt, tốt. Giang Thần Hy tranh thủ thời gian ngăn cản. Máy móc xét nghiệm cũng có sai phán thời điểm, huống chi là người đâu. Nói hết lời, cuối cùng đem Tô Hân khuyên nhủ, nữ hải vẫn là một mặt phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy điện thoại di động vang lên. Giang Thần Hy nhìn xem cái này mã số xa lạ, ấn xuống nút trả lời. Ngươi tốt, ta là Giang Thần Hy. Được rồi. Tạ ơn, ta sẽ đúng hạn ngăn lại. Mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn cúp điện thoại. Tô Hân mong đợi hai con ngươi chiếu lấp lánh, nhìn xem hắn. Phọc ghi ạ câu lạc bộ điện thoại. Giang Thần Hy trên mặt triển lộ tiêu dung, ánh mắt lộ ra kích động quan mang, phát tiết, dùng sức cơ cơ quả đấm, bọn hắn cho ta biết đi thử huấn. Vạn tuế. Tô Hân nhảy dựng lên, hưng phấn kêu to, lập tức nào tới, ôm lấy Giang Thần Hy, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sau đó, mới ý thức tới động tác này có chút mập mờ, vung lỏng tay ra cánh tay, có chút ngượng ngùng nhìn Giang Thần Hy một chút, từ phía sau chính mỉm cười nhìn hắn. Ta đi làm cơm, chúc mừng một chút. Nói xong, trốn tầm thường chạy vào phòng bếp. Tô Hun tại trong phòng bếp bận rộn, xuyên thấu qua sáng tỏ cửa sổ mấy, có thể nhìn thấy đuôi ngựa hất lên hất lên. Tạ ơn. Giang Thần Hy nhìn xem tại nho nhỏ trong phòng bếp bận rộn kiểu tiếu thân ảnh, âm thầm siết chặt nằm đấm, nhẹ giọng nỉ non, sau đó vừa cười vừa nói, ta tới giúp ngươi. Cơm tối rất đơn giản, mì dương xuân, trứng trần nước sôi, xúc xích nướng. Tô Hun còn cố ý mở một bình rượu sâm canh. Trong chén rót đầy rượu. Nhìn xem màu hổ phách rượu dịch, Giang Thần Hy bưng chén rượu lên, biểu lộ vô cùng chăm chú, Tô Hân. A Giang Thần Hy đột nhiên chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, làm cho nữ hải có chút chân tay luôn cuống. Cảm ơn ngươi. Giang Thần Hy mỉm cười nói. A. Tô Hân có chút kinh hoàng khoát tay, cảm ơn cái gì, ta cũng không có làm cái gì, ta là một cái nha đầu ngốc. Cảm ơn ngươi. Giang Thần Hy gật gật đầu, nha đầu ngốc. Ngươi nói cái gì? Tô Hân trừng to mắt. Không có gì. Cạn ly. Giang Thần Hy cười ha ha, ngước cổ lên, uống xong trong chén rượu sâm canh, khỏe mắt một vòng ngầm ướt. Tô Hân hừ hừ một tiếng, túi đầu uống rượu, mỹ lệ đôi mắt cũng hiện lên một tia sương mù. Trải qua mấy ngày nay, nàng là rõ ràng nhất Giang Thần Hy là như thế cắn răng kiên trì tới. Không chỉ phải kinh thụ tổn thương bệnh tra tấn, càng quan trọng hơn là trên tinh thần tra tấn, đổi lại là người khác, đã sớm nhận mệnh, sớm liền từ bỏ, nhưng là, Giang Thần Hy quả thực là kiên trì đến đây. Cạn ly. Cầu chúc ngươi thử huấn thành công. Tô Vân lặng lẽ lau khỏe mắt, nâng chén nói. Nhất định có thể thành công. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Đinh. Chạm cốc cấm thanh. Ngày thứ hai. Sau cơn mưa luân nặc tiểu trấn càng nhiều hơn một phần mềm mại đáng yêu, bị nước mưa cọ rửa đến sạch sẽ đường nhỏ, treo giọt nước lá cây cùng đóa hoa càng thêm lộ ra kiểu nộn trong suốt, không cần cúi đầu, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ hấp, tựa hồ liền có thể nghe được hoa cỏ mùi thơm ngát. Mặt trời mới lên, thanh tịnh cổ mỏ hồ có không tầm thường vẻ đẹp, mặt hồ sóng nước lấp loáng. Trên bến tàu, một chiếc phà đang đợi lữ khách lên thuyền. Tô Vân bang Giang Thần Hy chỉnh lý quần áo, thật không cần ta cùng ngươi đi phò ghi à sao? Tới gần tốt nghiệp, Tô Vân chương trình học 10 phần chặt chẽ, Giang Thần Hy không đồng ý Tô Vân lần nữa xin phép nghỉ cùng hắn đi phò ghi à. Yên tâm đi. Giang Thần Hy mỉm cười, chờ ta tin tức tốt đi. Ân. Tô Vân gật gật đầu. Giang Thần Hy xách hành lý dương, leo lên phà, hướng trên bờ phất phất tay. Ánh mặt trời vàng chói khoác tung xuống, một nữ hài đứng ở nơi đó, phất tay đáp lại. Tô Vân nghe được tiếng còi hơi vang lên, nhìn phà xuất phát, nhìn bong tàu bên trên cái thân ảnh kia dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mình, trong lòng của nàng đột nhiên vắng vẻ. Cố lên a, Giang Thần Hy. Phọc ghi ạ câu lạc bộ tì ị cổ lồ. Rẽ về rồ trụ sở huấn luyện, tọa lạc tại Phọc ghi ạ thị vùng ngoại thành, bên cạnh không xa chính là một cái lớn vô cùng nông trường. Giang Thần Hy nhìn xem Phọc ghi ạ câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên tàu. Sở Tơ Lĩnh Gạ. Sở Tơ Lĩnh Gạ cũng đang quan sát Giang Thần Hy. 183cm thân cao, thân thể hơi có vẻ thon gầy, nhưng là, tinh thần nhìn rất tốt. Ngươi tốt, Giang, ta là tao. Sở Tơ Lĩnh Gạ, là đội bóng trợ lý huấn luyện viên, tại cái này thời gian một tuần bên trong, từ ta phụ trách ngươi thử huấn an bài. Được rồi, huấn luyện viên. Trên thực tế, ta là không đồng ý cho ngươi thử huấn máy sẽ, nguyên nhân ngươi cũng biết. Tao. Sở Tơ Lĩnh Gạ nói thẳng không kiêng kỵ, bất quá, bố nặc trịa huấn luyện viên cho là nên cho ngươi một cái cơ hội. Ta sẽ trân quý cơ hội lần này. Giang Thần Hy gật gật đầu, nói, hắn đối với tao. Sở Tơ Lĩnh Gạ thẳng thắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã quen người phương Tây loại này thẳng thắn. Chỉ muốn cái này huấn luyện viên không đặc biệt nhằm vào hắn liền tốt. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ nhằm vào ngươi. Tao. Sở Tơ Lĩnh Gạ cười một cái nói, nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, ta cao hứng còn không kịp đâu. Giang Thần Hy gật gật đầu, hiện tại hết thể ngôn ngữ đều là vô dụng, tại sân huấn luyện bên trên xuất ra bản lĩnh thật sự mới là trọng yếu nhất. Sở Tơ Lĩnh Gạ thái độ thẳng thắn, ngược lại để Giang Thần Hy thật cao hứng, tối thiểu nhất, hắn cảm giác được, Phọc Ghi ạ câu lạc bộ lần này thử huấn, đối phương là có nhất định thành ý. Ngươi trước đi theo Mạ Cạ Dồn tiên sinh đi nhận lấy cần thiết vật dụng, thay đổi quần áo chơi bóng, một hồi đến sân huấn luyện tập hợp. Sở Tơ Lĩnh Gạ nói. Một người mặc mang theo phò gỉ ạ câu lạc bộ đội huy quần áo lao động trung niên nhân một mực tại dò xét Giang Thần Hy, lúc này nhìn thấy Giang Thần Hy ánh mắt, gật gật đầu, ngươi tốt, Giang, mời đi theo ta đi. Vất vả. Giang Thần Hy gật gật đầu, nói. Đi theo Mạ Cạ Dồn hướng phía phòng thay quần áo đi đến, Giang Thần Hy bộ pháp kiên định, cảm nhận được chân trái của mình kiên định hữu lực, nắm đấm của hắn có chút nắm chặt. Hiện tại đối với hắn mà nói, có thể thu hoạch được lần này thử huấn cơ hội, thật sự là đầy đủ chân quý. Cơ hội này, hắn nhất định cần phải nắm chắc. Chương 6, thử huấn, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, cầu đề cử. Tì ỉ cô lô. Rẽ về rồi trụ sở huấn luyện. Trên đường đi, Mạ Cạ Dồn một mực tại dò xét Giang Thần Hy. Phọc ghi ạ câu lạc bộ mặc dù bây giờ tương đối nghèo túng, trà trộn CGC cấp thi đấu vòng tròn, nhưng là, bọn hắn phòng thay quần áo lại phi thường rộng rãi, phần cứng công trình cũng tương đối không tệ. Dù sao đây là một chi mùa giải trước thập niên 90 đã từng quát tháo CJA đấu trường đội bóng, thuộc về tổ tiên cũng từng xa xỉ qua. Giang Thần Hy tại phòng thay quần áo thay xong trang bị, lần nữa hộ tống Mạ Cạ Dồn trở về sân huấn luyện. Ngươi là cái kia Giang. Mạ Cạ Dồn rốt cục nhịn không được hỏi. Đúng vậy, ta là cái kia Giang. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Hắn coi là đối phương sẽ tiếp tục đàm luận truyền thông bên trên đưa tin, thậm chí là kể một ít lời khó nghe, nhưng là... Mạ Cạ Dồn chỉ là hoa ô một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, hoan nghênh đến phòng ghi ạ thử huấn, không cần để ý những cái kia truyền thông, cố lên, người Trung Quốc. Tạ ơn. Giang Thần Hy trong lòng ấm áp, nói. Trong sân huấn luyện, đám cầu thủ đã đang tiến hành chạy vòng luyện tập. Tàu. Sở Tơ Lĩnh Gạ vỗ vỗ tay, ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Đây là các ngươi lâm thời mới đồng đội. Sở Tơ Lĩnh Gạ nói, Giang Thần Hy, Giang. Trong sân huấn luyện truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Giang. Cái kia Giang. sau đó chính là một trận xì xào bàn tán. Rất bình thường hiển nhiên, lễ ý truyền thông ban tặng, Giang Thần Hy cái này rời xa sân bóng tiếp cận 2 năm Trung Quốc cầu thủ, hiển nhiên rất có danh khí, chỉ là hiển nhiên đám người nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt không thích hợp. Đau. Sở Tơ Lĩnh Gạ không có ngăn cản đám cầu thủ nghị luận, hắn đang quan sát Giang Thần Hy, nhìn xem người trẻ tuổi này sẽ có phản ứng gì. Không sai, ta chính là cái kia Giang. Giang Thần Hy mỉm cười, cùng đám người chào hỏi, thật cao hứng có thể gia nhập cái này tập thể. Nhìn thấy Giang Thần Hy tiếu dung cùng không kiêu ngạo không tự ti thái độ, những này còn đang nghị luận đám cầu thủ, đại bộ phận cũng đều cảm thấy có chút xấu hổ, thu liễm thanh âm. Người tốt, Giang. Đội bóng đội trưởng, lão thủ môn Đức Mò Nì Ổ. Bồ Đít Nờ chủ động đứng ra, hoan nghênh ngươi. Sau đó, Bồ Đít Nờ bắt đầu tiếp nhận trợ lý huấn luyện viên Sở Tơ Lĩnh Gạ công việc, vì Giang Thần Hy giới thiệu những người khác. Đây là tao. Di Nốt Trạ, giống như ta là thủ môn. Người tốt, Giang. Đây là Tọ Mạ Sồ. Có lệ đi, một cái cường tráng hậu vệ trung tâm. Người tốt. Đây là Daniel. Cắt đỉn, chúng ta hậu vệ phải. Người tốt. Đây là Di Cắt Đồ. Tờ vệ tùy nhì. Chúng ta giữa trận, một cái không tệ tiểu hòa tử. Người tốt. Giang Thần Hy vươn tay. Đối phương một nắm chắc Giang Thần Hy tay, cao hứng hô nói. Giang, ta là tờ vệ tùy nhì, ngươi còn nhớ ta không? Ê! Giang Thần Hy sững sờ. Hắn căn bản nghĩ không ra người này trước mặt là ai. Mình quen biết sao? Các ngươi nhận biết? Đội trưởng Bồ Đít Nơ hỏi. Khả năng, có lẽ. Giang Thần Hy gãi gãi đầu, loại này bị người nhận ra, đối phương rất thân thiện, nhưng là, chính hắn lại không nhớ ra được đối phương là ai tình huống, thật sự là quá lung túng. 208-209 mùa giải, U17 thi đấu vòng tròn, ta chỗ Lazio đội cùng ngươi chỗ Inter Milan đá một trận thi đấu vòng tròn. Tờ vẹ tùy nỉ tựa hồ không ngần ngại chút nào Giang Thần Hy đã không biết hắn, cao hứng nói, trận đấu kia sau trận đấu, chúng ta còn trao đổi quần áo chơi bóng. Tiểu nói này, Giang Thần Hy rốt cục có chút ấn tượng. Ngươi là Lazio cái kia số 10. Giang Thần Hy cao hứng nói. Hắn nhớ lại nguyên nhân rất đơn giản, là từ đối với con số mẫn cảm, hắn là chi kêu Inter Milan U17 số 10, đối phương là Lazio số 10, sau trận đấu chủ động tới tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Không sai, ngươi rốt cục nhớ lại. Tờ vẹ tùy nỉ thật cao hứng, sau đó quay đầu đối những người khác nói, trận đấu kia, ngươi thế nhưng là cho chúng ta là gì ô chế tạo phiền toái không nhỏ. Giang Thần Hy cười cười, không nói gì thêm, trước kia tại Inter Milan đội thanh niên, hắn có lấp lánh huy hoàng, cũng có trọng thương về sau thống khổ, bất quá, đối tại hắn hiện tại tới nói, đã không trọng yếu là hiện tại. Trước kia lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Một cái tuổi trẻ cầu thủ lầm bầm nói, bây giờ còn có thể không thể đá bóng còn không biết đâu. Ngươi nói cái gì đó, giờ dậy phỏ. Tờ vẹ tùy ni bất mãn quay đầu nói. Gờ dỗ ni ở. Giờ dậy phỏ cứng cổ, tức giận nói, trên báo chí đều nói, hắn không thể lại đá bóng, ta chẳng lẽ nói sai. Sân huấn luyện lập tức an tĩnh lại, mặc dù mọi người đều biết truyền thông liên quan tới người Trung Quốc này đưa tin, trong lòng khó tránh khỏi hoán thầm, thậm chí là hoài nghi cùng xem thường, nhưng là, không có người có thể như vậy trực tiếp nói ra. Có thể hay không đá bóng, một hồi liền biết. Giang Thần Hy nhìn đối phương một chút, lạnh lùng nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Giờ dự phỏ vẫn chưa nói xong, liền bị trợ lý huấn luyện viên tàu. Sở Tơ Lĩnh Gạ đánh gãy, tốt, tiếp tục huấn luyện, sau 30 phút, tiến hành huấn luyện thi đấu. Nói, Sở Tơ Lĩnh Gạ nhìn Giang Thần Hy một chút, ngươi gia nhập mấy gì ạ nổ kia một tổ huấn luyện. Giang Thần Hy gật gật đầu. Vừa rồi đội bóng đội trưởng Bồ Đít Nơ lúc giới thiệu, hắn liền ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, Sở Tơ Lĩnh Gạ nói tới mấy gì ạ nổ. Là một cái tên là Cạ Dì Mì. Mấy gì ạ nổ ngây ngô thiếu niên, nghe nói là mới vừa từ đội thanh niên cất nhắc lên, hiển nhiên là đội bóng dự bị một phương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Giang Thần Hy về sau huấn luyện cùng huấn luyện thi đấu, cũng sẽ bị đặt ở dự bị một phương. Huấn luyện bắt đầu về sau, Giang Thần Hy kinh ngạc phát hiện, cái kia giờ dưới phỏ cũng là cùng hắn tại một tiểu tổ. Cái này cũng mang ý nghĩa đối phương tại chi này đội bóng cũng 89 phần 10 là một người dự khuyết cầu thủ. Giang Thần Hy khỏe miệng một vòng đường cong. Huấn luyện bắt đầu. Tiến hành là đơn giản chuyền bóng phối hợp huấn luyện. Mấy gì ạ nổ một cái thấp phẳng cầu đem bóng đá chuyển cho giờ dậy phò, từ phía sau nhìn một chút vị trí xa hơn một chút Giang Thần Hy, cười lạnh một tiếng, một cước bên ngoài mu bàn chân, đem bóng đá rút tới. Đây là một cái có mãnh liệt ngoài xoáy đường cong chuyền bóng. Không có người ngăn cản giờ dậy phò, mọi người cũng đều nhìn về Giang Thần Hy, muốn nhìn một chút cái này bị tờ vẽ tùy nì 10 phần tôn sùng người Trung Quốc, đồng thời cũng là bị truyền thông trắng trợn đưa tin. Tuyên án không cách nào tiếp tục đá bóng người Trung Quốc sẽ có biểu hiện gì.

Mọi người nghĩ nghĩ cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao Giang Thần Hy vừa mới liên tục hai lần bù bắn ra tay, đúng là biểu hiện ra không tệ đoạt điểm năng lực. Đây cũng là một cái tín hiệu, nói rõ huấn luyện viên trưởng đối với Giang Thần Hy biểu hiện rất hài lòng, cho nên mới sẽ tiếp tục trọng điểm khảo sát. Tờ vẹ tùy ní lộ ra tiếu dung, hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên, biểu thị chúc mừng. Giang Thần Hy sờ lên cái mũi, gật đầu đáp lại, hắn cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ vì cái gì tờ vẹ tùy ní sẽ đối với hắn như thế hữu hảo. Bất quá, tại cái này xa lạ tập thể bên trong, có thể có như thế một cái đối với hắn thái độ tương đối thân cận đồng đội, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Hôm nay tranh tài, tùy tiện dự đoán một chút, Colombia khẳng định thắng trận. Người Nhật Bản cũng sẽ thắng trận, Ba Lan thật sự là tối nước hạt giống đội A. Mọi người thêm tác giả hẹ chặt công chúng hào, tác giả sẽ ở bên trong có càng thêm tường tận tranh tài phân tích, cùng một chút thời gian thực động thái, hẹ chặt công chúng hào nít hẹ chặt là họ S rủ tu 7, hoặc là trực tiếp lục soát đầu heo 7 nói cầu, cũng có thể tìm thấy được. Chương 11, đánh đầu. Đối với huấn luyện viên trưởng bùa nặc chia cái này an bài, khó chịu nhất đương nhiên là giờ dậy phò. Bất quá, hắn dám đối cả Jimmy. Mấy gì à nổ giống. Nhưng là, hắn cũng không dám chất vấn huấn luyện viên trưởng an bài. Giờ dự phò nhìn Giang Thần Hy một chút, tiểu tử, không nên đắc ý, ta bây giờ tại chủ lực một phương, hiện tại nên ta dẫn bóng. Giang Thần Hy trong lòng kích động, hắn hiểu được cái này hai hạt dẫn bóng để bồ nặc trịa đối với mình cảm nhận có chuyển biến tốt đẹp. Cái này khiến hắn hưng phấn. Bất quá, Giang Thần Hy rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn biết tiếp xuống khảo nghiệm mới là trọng yếu nhất, đây mới là hắn có thể hay không đánh thẳng động bồ nặc trịa mấu chốt. Tranh tài lần nữa tiếp tục. Nhờ vào bùa nặc trịa an bài, Giang Thần Hy ở phía trước bắt đầu thu hoạch được đồng đội trợ giúp. Cả dị mì, mấy gì ạ nô cùng cô lạ hoa lờ. Ả đi lìn liên tục cho hắn đưa ra mấy cước chuyển bóng, bất quá, Giang Thần Hy cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng. Hắn trước đây hai lần bù bắn ra phân, lại thêm huấn luyện viên trưởng tính nhắm vào an bài bố trí, mọi người đều biết dự bị một phương muốn lấy hắn vì điểm tấn công, cho nên, Giang Thần Hy bắt đầu nhận chủ lực một phương hậu vệ trọng điểm chằm chằm phòng. Đặc biệt là gờ ra hẻm. Rõ rốt, Giang Thần Hy hai hạt dẫn bóng, vấn đề đều ra hiện tại hắn nơi này, một lần là hắn không có chú ý tới Giang Thần Hy, một lần là hắn không thể tiếp cận Giang Thần Hy. Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, cái này từ một mặt khác tới nói, chính là rõ rốt biểu hiện hỏng bét, huấn luyện viên trưởng ở đây biên tướng đây hết thể nhìn ở trong mắt, rõ rốt trong lòng cũng là nổi giận không thôi, hắn thể, tuyệt đối sẽ không lại cho người Trung Quốc này cái gì dẫn bóng cơ hội. À đi lìn nhận được đồng đội chuyền bóng về sau. Tăng tốc độ, sau đó dừng, chụp cầu, lên chân trái đem bóng đá chuyển vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy vọt tới bóng đá điểm rơi, vừa định muốn đánh đầu sông đỉnh, liền bị dọ dốt dùng sức va vào một phát, cái này khiến hắn trọng tâm bất ổn, bóng đá bay xuống, cùng nói là Giang Thần Hy đánh đầu, không bằng nói là bóng đá đập vào trên đầu của hắn, ra ranh giới cuối cùng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, đau. Sợ tơ lỉnh gạ lắc đầu, thân thể đối kháng không được, chỉ cần có hậu vệ trọng điểm phòng thủ hắn, hắn liền không có cơ hội gì. Hoàn tờ. Bố nặc trịa không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày. Thân thể đối kháng không được sao. Đây đúng là khá là phiền toái. Bất quá, hắn vẫn là quyết định tiếp tục quan sát một chút. Hắn một mực tại quan sát Giang Thần Hy vị trí chạy, nhìn như con ruồi không đầu vị trí chạy. Trên thực tế rất bình thường thông minh, đôi này hậu vệ tạo thành rất lớn bối rối. Đi theo hắn đi, sẽ tiêu hao thể lực cùng tinh lực, còn dễ dàng tách ra bản phương phòng thủ trận hình, không đi theo. Ai biết người Trung Quốc này có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại mấu chốt nhất chuyển bóng lộ tuyến bên trên. Ngoài ra, Giang Thần Hy đối với điểm rơi phán đoán cũng tương đối chính xác xác thực, vừa rồi lần kia tranh đỉnh đầu cầu cũng thể hiện điểm này. Sau đó, mấy gì ạ nô đưa ra một cái chuyển xa cầu, ạ đi lìn phía trước gật đầu cầu sau cỏ, sau điểm Giang Thần Hy tại dò rột quấy nhiều dưới, hoàn thành đánh đầu công cánh cửa, vẫn là đỉnh cao. Hoàn tờ. Đau. Sở tơ lìn gạ nói, thân thể của hắn đối kháng không được. Mà lại, đừng quên, hắn nhưng là bị phán định không cách nào trở lại sân bóng. Bố nặc chia trầm mặc. Hắn nhìn thoáng qua, tiếp tục phía trước trận tới lui vị trí chạy Giang Thần Hy, nói, đau, ta không tin cái gì quyền uy phán đoán, ta chỉ tin tưởng con mắt của mình. Thế nhưng là sở tờ lỉnh gạ còn muốn tiếp tục thuyết phục. Đau, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới vừa rồi Giang vị trí chạy sao? Cái gì? Sở tờ lỉnh gạ sững sờ. Hắn chú ý điểm chỉ là ngừng lưu tại Giang Thần Hy tại dò rô đáp bách dưới đỉnh lệnh bóng đá, không có chú ý khác. Tạp vị. Bố nặc trịa nói, hắn thông minh vị trí chạy, cùng đối với bóng đá điểm rơi chính xác phán đoán, khiến cho hắn nâng lên làm ra dự phán, kẹp lại vị trí, dò rô chỉ có thể dùng thân thể đi đối kháng, quấy nhiễu Giang sút gôn, mà không cách nào làm được vượt lên trước đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Sở Tơ Lĩnh Gạ sắc mặt biến hóa, trầm mặc một lát, hồi ức vừa mới nhìn đến lần này tiến công quá trình, sau đó hắn không thể không thừa nhận chính như Bổ Nặc Trịa nói tới dạng này. Thân thể đối kháng, có thể thông qua huấn luyện đến để thăng. Bổ Nặc Trịa nói, nhưng là, xuất sắc khiếu giác cùng tạp vị, cùng thông minh vị trí chạy, đây là xạ thủ thiên phú. Sở Tơ Lĩnh Gạ nhìn chằm chằm trong tràng Giang Thần Hy nhìn thoáng qua, ta còn là giữ lại ý kiến của ta, bất quá, nếu như hắn thật sự có thể tại dò dôn phòng thủ hạ lại dẫn bóng, ta nguyện ý thu hồi cái nhìn của ta. Bổ Nặc Trịa từ chối cho ý kiến gật đầu, không nói gì nữa, hắn nói những lời kia, chỉ là vì để trợ thủ của mình có thể bỏ đi vào trước là chủ thành kiến, lấy công chính thái độ đi quan sát Giang Thần Hy biểu hiện. Nhưng vào lúc này, trên trận xuất hiện dẫn bóng, là chủ lực một phương dẫn bóng. Tờ Pẹ Tuy Nì đưa ra chuyền xa cầu, đã gì ồ. Venixi đánh đầu sau cỏ, sau điểm chen vào giờ dưới phỏ phía trước cầu môn sông đỉnh đem bóng đá đánh vào đi. Kích cầu sau giờ dưới phỏ rất là hưng phấn, nắm chặt nắm đấm, nhìn xem một phương hướng nào đó giống to. Giang Thần Hy nhìn đối phương một chút, không để ý đến. Hắn mục tiêu của hôm nay chính là dẫn bóng, tận khả năng dẫn bóng, lấy thắng được Bồ Nặc Trịa tán thành, thu hoạch được lưu tại phòng ghi ạ cơ hội. Về phần người này, hắn hiện tại hoàn mỹ để ý tới. Mà lại, dẫn bóng chính là đánh trả người này tốt nhất vũ khí. Bất quá, nhưng vào lúc này, đảm nhiệm trọng tài có ra đi thổi lên cái còi, hắn làm ra thủ thế, việt vị. Giờ dứt phỏ dẫn bóng thời điểm, việt vị trước đây, dẫn bóng vô hiệu. Ngay tại đắc ý hướng Giang Thần Hy thị uy giờ dậy phỏ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, hắn hướng về phía có ra đi hô nói, chỗ nào việt vị rồi? Người con mắt nào? Có ra đi một mặt biến thành màu đen, hắn mặc dù chỉ là một cái thủ môn viên huấn luyện viên, nhưng là, đó cũng là huấn luyện viên, huống chi. Hắn hiện tại vẫn là trên trận trọng tài, có tuyệt đối quyền uy. Thẻ vang một lần. Có dạ đi chỉ vào giờ dậy phò nói. Lâm thời khách mời trọng tài, tự nhiên là không có đỏ vàng bài ở trên người, chỉ có thể miệng ghi chép lại. Giờ dậy phò nhìn xem có dạ đi ánh mắt bất thiện, chỉ có thể cố nén lửa giận, hầm hực đi ra. Hắn không nốc, biết chống đôi huấn luyện viên hậu quả. Nhưng vào lúc này, dự bị một phương đã phát động nhanh chóng phản kích. Thủ môn gì nợt trả trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá hướng về phía trước trận. Cả dị mi. Mấy gì ả nổ không hổ là phọc ghi ả trọng điểm bồi dưỡng thanh niên cầu thủ, hắn xinh đẹp độ ngực ngừng cầu về sau, trực tiếp truyền ra một cái qua đội đầu. Tại đường biên, ả đi lìn ngay tại cao tốc trước trên vào. Cơ hồ là cùng lúc đó, Giang Thần Hy cũng tại hướng trong cấm khu chạy, cùng ở bên cạnh hắn chính là thời khắc như hình với bóng rõ rốt. Đuổi kịp bóng đá về sau, ả đi lìn một cái rừng, lừa về truy hậu vệ đi theo rừng. Sau đó, hắn đem bóng đá gõ gõ, đến hắn thói quen chân trái, lên chân trái, một đường vòng cung đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Giang Thần Hy liều mạng chạy, xông về bóng đá điểm rơi. Dò dột đi sát đằng sau. Bất quá, lần này cùng trước đó, Giang Thần Hy tại trước mặt của hắn phán đoán đối bóng đá điểm rơi, cho nên, dò dột lạc hậu Giang Thần Hy nửa bước. Đáng chết. Dò dột có chút buồn bực, hắn không rõ vì cái gì người Trung Quốc này luôn có thể trước hắn một bước làm ra tinh chuẩn dự phán. Bất quá. Không quan hệ, hắn hiện tại đã nhìn ra, Giang Thần Hy đối kháng năng lực, đang đối kháng với áp bách dưới, liền khó mà hoàn thành có uy hiếp sút gôn. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy đột nhiên dừng. Dò dột đối với cái này bất ngờ, hắn không kịp phanh lại, trực tiếp đâm vào Giang Thần Hy trên thân. Đây là muốn lừa gạt penalty. Đây là dò dột trước tiên ý nghĩ. Sau đó hắn liền thấy Giang Thần Hy cả người bay ra ngoài. Hắn mượn nhờ dò dột đụng tới lực lượng, đem mình cả người trọng tâm ném ra ngoài. Đánh đầu sông đỉnh. Đầu hung hăng đập trúng hạ lạc bóng đá. Bóng đá tại thủ môn bổ địt nở phi thân nhào cầu tay trái đụng phải trước đó, veo một tiếng, chui vào màu tuyết trắng cầu lưới, đưa bóng lưới tạo nên tới. Chương 12, muốn cái gì xe thể thao A, xe đạp vừa vặn. Bóng đá tại cầu trong lưới nhảy nhót. Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, lần này dẫn bóng về sau, hắn cuối cùng không có đè thêm ức tâm tình của mình. Hắn nhảy dựng lên, dùng sức vung tay, chúc mừng cái này dẫn bóng. Đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía bên sân, hắn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng Bồ Nặc Trịa đang vỗ tay. Tại vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Giờ khắc này, Giang Thần Hy trong nội tâm có một thanh âm đang cuồng hống. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt có chút mỏi nhừ. Nước mắt suýt nữa ức chế không nổi. Hắn tranh thủ thời gian nhấc lên quần áo chơi bóng, làm bộ lau mồ hôi. Sau đó hắn liền bị ôm lấy, là vì hắn đưa lên chợ công nhi dề gì a người ạ đi lìn. Từ phía sau dùng phát âm cũng không tính tiêu chuẩn tiếng Ý ở bên thai của hắn hô nói, vợ lạ, xinh đẹp. Đồng dạng vì cái này dẫn bóng gieo họ còn có những người khác, cùng Giang Thần Hy một tổ còn lại dự bị một phương cầu thủ cũng đều tại vì cái này cầu vỗ tay lớn tiếng khen hay.

sau đó liền nhìn xem Kelly toa vặn eo kẹp lấy chân, sắc mặt có chút không đúng, tiến vào văn phòng. Đáng chết nhà tư bản. Tì ơ gì ạ ở trong lòng mang câu, trở lại trước máy vi tính, tiến vào phòng ghi ạ câu lạc bộ website, tìm kiếm liên quan tới phòng ghi ạ mới hợp đồng cầu thủ tin tức. 2 phút đồng hồ về sau, tì ơ gì ạ có chút nén giận vô vô bàn phím. Gặp quỷ. Chính là một đầu như vậy ngắn gọn thông cáo, ngoại trừ cầu thủ danh tự cùng quốc tế, không có cái gì, không có cầu thủ tuổi tác, kỹ thuật đặc điểm, ảnh chụp càng là không có. Người Trung Quốc. Người Trung Quốc sẽ đá bóng sao? Sẽ không lại là Trung Quốc xí nghiệp tài trợ tới cầu thủ A. Tì ở gì A ác ý phỏng đoán. Lúc này, cảm xúc không tốt tì ở gì A, cũng không có đem cái kia có chút khó đọc Trung Quốc danh tự cùng trước đây bị một chút truyền thông lẫn lộn. Đồng thời tại Milan báo thể thao bên trên cũng đưa tin qua cái kia trước Inter Milan thiên tài danh tự liên hệ với. Có chút hậm hực rút một điếu thuốc, Tì ở gì ạ kẹp lấy cặp công văn, cầm ký giả của mình chứng xông ra tòa báo. Lúc này, Giang Thần Hy ngay tại mới đồng đội tờ Pẹ Tuyên cùng đi, đang tìm kiếm có thể mướn phòng ở. Câu lạc bộ không có cầu thủ ký túc xá, cầu thủ đều cần mình thuê phòng. Bất quá, câu lạc bộ có thể trợ giúp gánh chịu 70% tiền thuê, đương nhiên. Nếu như là vượt qua câu lạc bộ tiếp nhận phạm vi cao đẳng nhà trọ loại hình phòng ở, câu lạc bộ đương nhiên sẽ không giúp ngươi chia sẻ. Cho nên, Giang Thần Hy hiện tại muốn tìm là hàng đẹp giá rẻ phòng ở. Chuyện này, đến tìm Kỳ Lộ hỗ trợ. Thuê phòng việc này, liền túi trên người ta. Tờ Pẹ Tuy Nhi một mặt ta là phò ghi ạ thông dáng vẻ, vỗ bộ ngực nói. Kỳ Lộ là ai? Giang Thần Hy hỏi. Đầu chọc Kỳ Lộ. Tờ Pẹ Tuy Nhi nói, phò ghi ạ thân thiết nhất cán fan bóng đá đoàn thể. Tiểu ác ma quân đoàn lãnh tụ. Cực đoan fan bóng đá. Giang Thần Hy hỏi. Không không không, Kỳ Lộ là một người tốt, hắn đối với mỗi một cái phò ghi ạ cầu thủ đều rất bình thường chiếu cố. Tờ Pẹ Tuy Nhi lắc đầu, nói, giống như là giờ rực phỏ tên kia, chính là thuê Kỳ Lộ phòng ở, hơn nữa còn tịch thu tiền thuê nhà. Tốt như vậy. Giang Thần Hy một mặt kinh ngạc. Còn không phải tên kia vận khí tốt. Tờ Pẹ Tuy Nhi bẹp miệng, vừa tới đến đội bóng. Ngay tại ủy tạ lì ạn cột vòng thứ nhất trong trận đấu tiến vào 2 quả cầu, sau đó tại thuê phòng thời điểm bị kẹt Kỳ Lạc nhận ra, trực tiếp cho hắn miễn rơi mất thuộc về hắn kia phần tiền thuê. Giang Thần Hy gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nguyên lai là miễn đi thuộc về cầu thủ kia phần tiền thuê, cái này cũng không tệ a. Đúng rồi, gờ dỗ nỉ ở. Giờ dứt phỏ vì cái gì nhằm vào ngươi? Tờ Pẹ Tuy Nhi đột nhiên hỏi. Vì làm sao biết? Giang Thần Hy nhún nhún vai. Hắn là thật không biết. Hắn không nhớ rõ mình cùng tiểu tử kia có quan hệ gì à, lại vừa lên đến như vậy chỗ nhằm vào hắn. Nhìn xem tờ Pẹ Tuy Nhi, Giang Thần Hy trong lòng hơi động, tờ Pẹ Tuy Nhi là bởi vì cùng hắn còn tại Inter Milan thời điểm giao thủ qua, bị hắn mị lực chết phục, cho nên, đối với hắn thân cận. Như vậy, cái này gờ dô nỉ ở. Giờ dự phỏ có thể hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này, thuộc về trước kia kết xuống thủ cũ. Giờ dự phỏ là thuê tới. Giang Thần Hy đột nhiên nhớ tới điểm ấy, hỏi. Đúng vậy a, tiểu tử kia là đội bóng từ Bạt Mạ thuê tới. Tờ Pẹ Tuy Nhi nói. Bạt Mạ. Giang Thần Hy nhún mày, hắn là Bạt Mạ đội thanh niên ra. Đúng vậy a. Tờ Pẹ Tuy Nhi trong mồm ngậm một cây kẹo que, chú ý tới Giang Thần Hy biểu lộ, từ miệng bên trong xuất ra kẹo que, lại bá một ngụm, hỏi nói, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì rồi? Nếu như hắn thật đã từng là Bạt Mạ U17 cầu thủ, ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Giang Thần Hy cười khổ một tiếng, nói. Mọi người thêm tác giả hẹ chặt công chúng hào, tác giả sẽ ở bên trong có tường tận tranh tài phân tích, cùng một chút thời gian thực động thái cùng một chút văn trường, hẹ chặt công chúng hào nít hẹ chặt là họ S dù tu 7, hoặc là trực tiếp lục soát đầu heo 7 nói cầu, cũng có thể tìm thấy được. Chương 16, trượt hướng giáng cấp khu phòng ghi ạ. Nghe tở Pẹ Tuy Nhi nói giờ dự phỏ là bạt mạ đội thanh niên xuất thần, Giang Thần Hy rốt cục đối với giờ dự phỏ có một chút xíu ấn tượng. Giang Thần Hy tại Inter Milan U17 thời điểm. Chân chính thành danh chi chiến, chính là cùng Bạt Mạ U17 đội thanh niên. Trận đấu kia, hắn diễn ra hạt chít, đồng thời có một lần trợ công, trợ giúp Inter Milan 7 so với không chu diệt Bạt Mạ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Bạt Mạ nhất danh tiên phong bị thay đổi về sau, ở đây bên cạnh khóc nhẹ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, người kia rất có thể chính là Gerroni ở. Giờ dậy phỏ. A, chẳng trách. Tờ Pẹ Tuy Nhi nghe Giang Thần Hy đơn giản giảng chuyện này, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ta nghe nói. Giờ dự phỏ tại hắn đội thanh niên thủ tú bên trong, biểu hiện hỏng bét, sau đó liền bị Bạt Mạ từ bỏ, không ngừng bị thuê ra ngoài. Lúc nói chuyện, tờ Pẹ Tuy Nhi cười hắc hắc, nguyên lai Giang chính là tạo thành giờ dự phỏ bị Bạt Mạ từ bỏ nguyên nhân trực tiếp à, khó trách kia tiểu tử kia một mực nhằm vào Giang Thần Hy. Giang Thần Hy nhún nhún vai, cái này nổi hắn không kém, thi đấu tranh tài là tàn khốc, nếu là ngay cả điểm ấy ngăn trở đều chịu không được, trước đó đồ cũng có hạn. Giang Thần Hy tao ngộ nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh, đều chưa từng từ bỏ đá bóng mộng tưởng, cái này nếu là đổi lại là tờ vẽ tuy nhi, chỉ sợ sớm đã triệt để nghỉ cơm. Nếu không phải tờ vẽ tuy nhi nhắc lên giờ rồi phỏ xuất thân hoạt mạ thành hấn, hắn đều không nhớ rõ cái kia chính bị đánh khóc đối thủ. Nói đến, hiện tại ngươi cùng giờ rồi phỏ chính là trực tiếp đối thủ cạnh tranh đâu. Tờ vẽ tuy nhi nói, vậy liền mỗi người dựa vào thực lực đi. Giang Thần Hy ánh mắt bên trong lấp lóe kiên định quan mang, hắn thụ thương trước, có thể đem đối phương đánh khóc, hiện tại, hắn đồng dạng có lòng tin áp chế giờ rồi phỏ một đầu. Tờ vẽ tuy nhi nhìn vẻ mặt tự tin Giang Thần Hy, giơ ngón tay cái lên. Chỉ bằng vào khí này độ, cái này ánh mắt kiên định, tờ vẽ tuy nhi liền căn bản không phải Giang Thần Hy đối thủ. Tờ vẽ tuy nhi nói ký lỗn là cái thuần túy fan bóng đá, đối phó ghi ạ cầu thủ đều rất bình thường chiêu cố. Giang Thần Hy rất nhanh liền cảm nhận được điểm này. Đầu chọc tướng mạo hung hãn, nghe tờ vẽ tuy nhi giới thiệu Giang Thần Hy, nhìn chằm chằm cái này châu Á gương mặt mới cầu thủ nhìn. Người Trung Quốc ký lỗ lẩm bẩm, nói, từ trên thân móc ra một cái chìa khóa, D11 gian phòng. Giang Thần Hy vừa muốn đi đón chìa khóa, tờ vẽ tuy nhi liền la hét, ha ha, ký lỗ, ngươi cái này là coi thường rằng sao. Hắn mới vừa ở trong đội đấu đối kháng bên trong, độc bên trong 4 nguyên đâu. Hắn nhưng là chúng ta tương lai tiến công tay. Cái này. Ký lộ kinh ngạc nhìn Giang Thần Hy một chút, thu hồi chiếc chìa khóa kia, lại móc ra một cái chìa khóa, C10 gian phòng. Cái này còn tạm được. Tờ vẹ tuy nhi hài lòng tiếp nhận chìa khóa, đưa cho Giang Thần Hy. Ký lộ chìa khóa chia 4 loại, tốt nhất là A, sau đó B, C, D. Giờ dự phỏ tên kia chính là B. Tờ vẹ tuy nhi giải thích nói. B là miễn rơi mất chính cầu thủ kia phần tiền thuê. C là miễn đi cầu thủ tự thân một nửa tiền thuê. Không chỉ như thế, các loại phòng khác nội bộ hoàn cảnh cũng không giống, cấp bậc càng cao, hoàn cảnh càng tốt. Nghe tờ vẽ tuy nhi giải thích, Giang Thần Hy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem ký lô, thật sự là một cái có ý tứ người a. Người Trung Quốc, ngươi nhìn ta làm gì? Ký lô mở cái miệng rộng, hỏi. Hắn nhìn người Trung Quốc này, luôn luôn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Chính như cùng người Trung Quốc nhìn người phương Tây sẽ cảm thấy mặt mù, đều lớn lên không sai biệt lắm, người phương Tây nhìn người châu Á, nhất là Đông Á người, đều sẽ cảm giác đến giống nhau. Kia có ai ở là cấp A gian phòng? Giang Thần Hy cười hỏi tờ vẹ tùy nì. Không có người ở cấp A tờ vẹ tùy nì lắc đầu, chỉ có chúng ta những người tuổi trẻ này mới thuê ký lộ phòng ở, những kia tuổi tác lớn cầu thủ, bọn hắn đều là mình thuê nhà trọ. Giang Thần Hy gật gật đầu, minh bạch, ký lộ phòng ở. Chỉ là tương đối người trẻ tuổi tới nói, tương đối lợi ích thực tế phù hợp, đánh cái so sánh, là người tuổi trẻ phúc lợi, cũng không có bị những cái kia đá bóng thời gian tương đối lâu, có chút tích xúc cầu thủ nhìn ở trong mắt. Kia muốn như thế nào mới có thể vào ở cấp A gian phòng? Giang Thần Hy hiếu kỳ hỏi. Trung Quốc tiểu tử, cấp A không phải ngươi có thể ở lại. Ký lộ bắt chéo hai chân, hít một ngụm khói, nói. Vậy ta liền đợi đến, chờ ngươi mời ta vào ở cấp A gian phòng. Giang Thần Hy dương lên trong tay chìa khóa, nói. Vậy ta liền đợi đến. Ký lộ phất phất tay, tiểu tử, nói mạnh miệng sẽ chỉ làm ký lộ xem thường ngươi. Chờ xem đi. Giang Thần Hy cười hắc hắc. Nhìn xem Giang Thần Hy bóng lưng, ký lộ phun ra miệng vành mắt, có chút buồn bực thở dài, đội bóng nhiều vòng không thắng, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét. Chẳng lẽ hạ mùa giải, Phọc Ghi ạ thật muốn giáng cấp khu địa khu thi đấu vòng tròn sao? Đây là một cái chỉ có mười mấy bình phương phòng nhỏ, có một cái giường. Một cái bàn đọc sách, còn có một đài kiểu cũ TV, đây chính là Giang Thần Hy hiện tại muốn vào ở C10 gian phòng. Giang, ngươi không nên cùng ký lô nói như vậy. Tờ vẹ tùy nỉ nói, hắn sẽ làm thật, ngươi nếu là phía sau biểu hiện không tốt, hắn sẽ xem thường ngươi, ngươi cũng sẽ trở thành phò ghi ạ fan bóng đá trong miệng trò cười. Ta chỉ cần biểu hiện càng ngày càng tốt, liền không sao a. Giang Thần Hy không chút nào nói quan tâm nói. Vậy ngươi biết đạt tới điều kiện gì mới đủ tư cách vào ở cấp A phòng sao? Tờ vẹ tùy nhi tức giận nói. Không biết ta, cũng không cần biết ta. Giang Thần Hy chen trước mắt, ta chỉ cần đá lên tranh tài, không ngừng dẫn bóng chính là. Tờ vẹ tùy nhi đầu tiên là sức sở, sau đó giơ ngón tay cái lên, không sai, đây mới là ta biết cái kia Giang. Giang Thần Hy cười cười, không nói gì thêm, hắn là muốn vương giả trở về nam nhân, Phọc Ghi ạ chỉ là tân thủ thôn, nếu như tại Phọc Ghi ạ cũng không thể xưng là vương giả, hắn còn có tư cách gì đi vương giả trở về. Gần nạ rồ. Đi ở gì ạ đi Phọc Ghi ạ câu lạc bộ đi một chuyến, không có chút nào lo lắng, hắn ăn bế muôn canh. Phọc Ghi ạ thể dục tin nhanh cùng Phọc Ghi ạ câu lạc bộ gần nhất huyên náo rất bình thường không vui, hắn lại là một cái không có người nào mạch thái điều phóng viên, có thể nhận cái gì tốt chào đón mới là lạ chứ. Hỗn đản, chờ ta trở thành Milan báo thể thao lớn như vậy ký giả tòa soạn, nhìn các ngươi còn dám đối xử với ta như thế. Thì ở gì ạ tức giận đến nghiến răng. Milan báo thể thao. Gần nạ rồ. Thì ở gì ạ trong mắt sáng lên, hắn tựa hồ nhớ tới kia Trung Quốc cầu thủ lai lịch. CJC1 thi đấu vòng tròn là một tuần xong thi đấu. Một ngày sau đó, Phọc ghi ạ đội tại sân khách cùng Keji sắt mâu đá cho không so với không hòa. Trận đấu này, Giang Thần Hy cũng không có khả năng tiến vào tranh tài danh sách lớn, hắn tại Phọc ghi ạ trong phòng, thông qua bộ kiệu kiểu cũ TV thấy được đội bóng tại Keji sắt mâu buồn bực hòa. Phọc ghi ạ đội hiện tại 7 vòng thi đấu 1 thắng 5 hòa 1 thua, chỉ lấy được 8 cái điểm tích lũy, tin tức tốt duy nhất là đầu lĩnh Tháp Lôi nắm thua cầu. Bọn hắn hiện tại cùng Tháp Lôi nắm điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 8 phần, nhưng là, cùng lúc đó, Phọc ghi ạ chỉ dẫn trước giáng cấp khu 1 phần, khoảng cách giáng cấp vượt sâu tốc độ cũng tiến hơn một bước. Tin tức xấu hoàn toàn không chỉ như thế. Cùng Keji sắt mẫu trong trận đấu, Phọc ghi ạ đội chủ lực xạ thủ Cờ Dít Sần. Tị bốn ý bởi vì khuỵu tay kích đối thủ, bị hồng bài phạt dưới, mà lại vô cùng có khả năng bị chỗ lấy thêm vào cấm thi đấu xử phạt. Đây đối với tiến công không còn chút sức lực nào Phọc ghi ạ tới nói, có thể nói là họa vô đơn chí. Chương 17, chúng ta đánh cược fan. Thằng ngu này. Phọc ghi ạ đội huấn luyện viên trưởng Oán Tờ. Bố Nặc Chia tức giận đến mắng. Ý liên đoàn bóng đá kỷ luật ủy ban lần này tốc độ phản ứng thật nhanh, liên quan tới Phọc ghi ạ đội tiên phong Cờ Dít Sần. Tị bố nì thêm vào xử phạt kết quả, tại ngày thứ 2 liền ra. Phọc ghi ạ câu lạc bộ ý xạ thủ Cờ Dít Sần. Tị bố nì bởi vì ở trong trận đấu có làm trái thể dục đạo đức hành vi, bị chỗ lấy cấm thi đấu 5 trận xử phạt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tính cả lúc đầu bởi vì hồng bài muốn ngừng thi đấu 1 trận đấu, thì Boni tổng cộng muốn ngừng thi đấu 6 trận. Đây đối với trước mắt công kích phát lực Phọc ghi ạ đội tới nói, có thể nói là đả kích cực lớn. Tính tình vấn đề, một mực là chế ước thì Boni phát triển chướng ngại. Đau. Sở Tợ Lĩnh Gạ cũng là lắc đầu. Cờ Dít Sần. Thì Boni là Atlanta thanh huấn xuất phẩm, 2005-2006 mùa giải. Tại 18 tuổi thời điểm liền đại biểu Atlanta để ý CJB ra sân, bị ý truyền thông ca tụng là Atlanta thanh huấn xuất phẩm lại một ngôi sao mới sáng chói. 2006-2007 mùa giải bị UNC mua đứt một nửa quyền sở hữu, đi CJA, bất quá, tại UNC cùng đồng đội náo mâu thuẫn, mùa giải kết thúc về sau, UNC từ bỏ kia một nửa quyền sở hữu, sau đó, liền bị Atlanta sau đó liên tiếp thuê đi ý CJB so tát, CJC cấp thi đấu vòng. John Sassuolo cùng vợ giận nạ cùng ý CJB Ascoli, 200 tháng 9 năm 2010 mùa giải trở về Atlanta, không có đạt được bao nhiêu ra sân cơ hội, sau đó thuê đi cờ Josie ở Sofia cờ SKA, biểu hiện, ngoại trừ tại một lần sân bóng xung đột sự kiện bên trong, một chọi ba đưa tới truyền thông chú ý bên ngoài, không có cái gì biểu hi. N xuất sắc, năm thứ 2 về tới Ý, gia nhập liên minh giải bóng đá hạng 3 đội bóng vợ giận nạ. Phọc ghi ạ là tại một năm này mùa hè từ Atlanta thuê tỷ bồn y. Phọc ghi ạ cũng không phải không biết tỷ bồn y là một cái gai mà đầu, nhưng là, đối với vị này thành danh rất sớm, hiện tại kẻ già đời xạ thủ, vẫn là đáp lại cực lớn kỳ vọng, lại không nghĩ rằng, thi đấu vòng tròn mới tiến hành đến vòng thứ 7, tỷ bồn y chỉ có tiến 2 quả cầu, nhưng lại thói cũ bắt đầu sinh, gây ra đại phiền toái. Tốt, đã sự tình đã phát sinh. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới biện pháp giải quyết, tìm tới tỷ bồn y người thay thế. Bố Nặc Chia vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói. Sở Tơ Lĩnh Gạ gật gật đầu, giờ dự phỏ thế nào? Giờ dự phỏ trước đây chính là tỷ bồn y dự bị, hiện tại, tỷ bồn y ngừng thi đấu, dựa theo thông thường suy tính, giờ dự phỏ là tốt nhất người thay thế. Ngay lúc này, sân huấn luyện bên ngoài, liền nghĩ tới to lớn tiếng ồn ào. Lại tới, Sở Tơ Lĩnh Gạ cười khổ một tiếng, hắn nhớ tới thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 sau trận đấu. Cả sĩ lộ dẫn đầu tiểu ác ma quân đoàn đến sân huấn luyện kháng nghị, hắn nói hết lời đem những người này khuyên cách, những người kia nói nếu là Phọc ghi ạ tại vòng thứ 7 thi đấu vòng tròn biểu hiện không có khởi sắc, sẽ lại đến. Hiện tại, bọn hắn quả nhiên đúng hẹn mà tới. Tì ỉ cô lô. Re về rồ trụ sở huấn luyện trong sân huấn luyện viên còn không có đến, đám cầu thủ tại tự mình tiến hành làm nóng người. Giang, đây là cơ hội của ngươi. Tờ vẹ tùy ní đụng đụng Giang Thần Hy bả vai, nhỏ giọng nói. Tỷ Boni bị cấm thi đấu, đội bóng cần một cái đạt được tay. Hy vọng không lớn. Giang Thần Hy khẽ lắc đầu, hắn mới vừa vặn gia nhập liên minh đội bóng không đến một tuần, huấn luyện viên trưởng rất không có khả năng tại dạng này thời khắc mấu chốt lựa chọn hắn. Tờ vẹ tùy nỉ còn muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe đến Giang Thần Hy tiếp tục nói,